toàn chức nghệ thuật gia. Chương 630, Tecmetoyohat, gocchuyenaudio.com. Sở Nhân, Hàn Nhân đã hiểu phía dưới còn có thể làm sao? Chỉ có thể chúc mừng Hàn Nhân thôn thông võng, mà, nụ hôn biệt ly, bài hát này cũng rốt cuộc không hề bị đủ loại thêm đề tài ảnh hưởng cùng bao trùm mà ảm đạm nhan sắc ban đầu. Các tạp chí lớn cùng người bình phẩm âm nhạc rối rít xuất hiện. Tiện ngư một khúc nụ hôn biệt ly, có thể nói tình ca kiểu mẫu. Càng nghe tiện ngư có thể càng cảm giác tiện ngư đối đủ loại nhạc khúc giá thục liền nhẹ, hắn viết ra quảng trường múa thần khúc cùng thời điểm viết rồi sầu triền miên lại thương cảm động ân huệ bài hát, có lẽ đây chính là tiện ngư mê người nhất địa phương. Truyền thống nhạc khí, soạn nhạc cùng nhịp điệu phá lệ đơn giản, nhưng cũng phá lệ động lòng người. Tiện ngư bài hát này đem thất tình người cái loại này hết duyên mà tình chưa dứt không thôi cùng bất hòa biểu hiện tinh tế, nó hát vang một khắc kia chúng ta đến lượt minh bạch tháng 2 mùa giải bảng hạng nhất danh hoa có chủ. Tiện ngư, nụ hôn biệt ly, là một bài bị nhiễm tính cực mạnh tình ca, ngâm sướng người cùng những người nghe sẽ theo ca sĩ biểu diễn mà từng bước một rơi vào cạm bẫy, càng sẽ không kìm lòng được chung đối cái kia núp ở âm nhạc gian thất tình người ký thác một loại đặc biệt đồng tình. Nếu như ngươi thích tiện ngư, nụ hôn biệt ly, là ngươi không thể bỏ qua kinh điển. Nếu như có người ta nói, nụ hôn biệt ly, là chư thần cuộc chiến chung ra bài hát của hiện ta sẽ không hoài nghi, nó đáng giá đãi ngộ này. Kế, 10 năm, sau đó tiện ngư lại một thủ đỉnh phong tình ca thậm chí có chút vượt qua. Truyền thông cùng người bình phẩm âm nhạc đối, nụ hôn biệt ly, đánh giá cực cao. Nếu so sánh lại, đám bạn trên mạng liền lời ít ý nhiều rất nhiều. Êm tai nhất bốt, đơn khúc tuần hoàn không chê chán, chủ bài hát cùng cao chiều đều tốt nghe, có chút ca khúc liền cao chiều có thể nghe, bài hát này là từ đầu tới cuối cũng phi thường chảo nhĩ. Quả nhiên vẫn là muốn mùa giải bảng mới có thể nhìn ngư phụ xuất ra bản lĩnh thật sự, bài hát của chúng ta, bên trong ngư phụ cái gì bài hát cũng dám viết, ngụy hảo vận cũng cái gì bài hát cũng dám hát. Ngư phụ tình ca từ không khiến người ta thất vọng, dùng bài hát này đánh Hàn Nhân, coi trọng coi như là cho đến. Bài hát đơn thêm một, mà ở đám bạn trên mạng cũng rối rít công nhận, nụ hôn biệt ly, bài hát này đồng thời, trên mạng bỗng nhiên xuất hiện một cái thiệp. Bài post kêu, Hàn Nhân cùng tiện ngư chênh lệch thực ra không có ngươi môn tưởng tượng lớn như vậy. Bài post khai thiên liền trực tiếp trình bày luận điểm, Hàn Nhân nhưng thật ra là ăn cái thua thiệt, tần tề sở yến Hàn Nam Châu, phần lớn đều có các phương ngôn, nhưng pro đại chúng dễ dàng nhất tiếp nhận ca khúc thực ra còn phải là tiếng phổ thông ca khúc. Mọi người hẳn đều nghe bài hát của Jack chứ, không khỏi không thừa nhận, Hàn Châu âm nhạc có chút tự thành nhất mạch ý tứ, đồng dạng là một bài tình ca, nhưng làm cho người ta cảm giác rất không giống nhau, cũng coi là một bài phi thường ưu tú ca khúc, đáng tiếc anh văn bài hát đặt ở tần tề sở yến Hàn Nam Châu được chúng trước mặt, hay lại là tiểu chúng rồi, mọi người cũng không phải là toàn bộ đều có thể tiếp nhận loại này hoàn toàn xa lạ phát biểu. Nếu so sánh lại tề ngữ cũng là phương ngôn, nhưng ít nhất cùng tiếng phổ thông có rất nhiều cộng thông nơi. gocchuyenaudio.com Ta không có chê bai, nụ hôn biệt ly ý tứ, nhưng nếu như không chiếm phát biểu tiện nghi, bài hát này còn có thể thắng Hàn Châu ấy ư, coi như có thể thắng được lời nói, cũng sẽ không cùng hiện tại như thế dễ dàng thắng đi, tin tưởng đây cũng là Hàn Châu khúc phụ môn không có lựa chọn tháng 2 phát bài hát nguyên nhân. Bọn họ tự cấp tần tề sở yến thời gian. Bọn họ đang đợi mọi người đối anh văn bài hát tiếp nhận trình độ cao hơn, đợi mọi người có thể ngang hàng đối đãi anh văn bài hát cùng tiếng phổ thông ca khúc thời điểm, có lẽ bọn họ sẽ lôi đình đánh ra. Này bài post vừa ra, không ít Hàn Nhân cũng tinh thần rung một cái. Nói tốt, bọn họ rối rít ủng hộ. Đúng, chính là tiếng Anh bị thua thiệt. Mọi người nghe một chút nụ hôn biệt ly cũng biết hát cái gì, tiếng phổ thông ai cũng biết nói. Lại nghe một chút Hàn Châu những thứ này bài hát đều là kỳ lý hoa lạp tiếng Anh, không nhìn ca từ phiên dịch lời nói, nghe cũng nghe không hiểu. Như vậy vừa so sánh với, nụ hôn biệt ly thắng cũng bình thường a, Hàn Nhân bại bởi tiện ngư thực ra đã phi thường chịu phục. Nhưng này không trở ngại Hàn Nhân cho bọn hắn địa phương âm nhạc vãn tôn một lớp. Anh văn bài hát hay lại là được chúng không được tiện ngư bài hát mới là tiếng phổ thông, phát biểu mà nói trời sinh liền càng khiến người ta cảm thấy thân cận. So sánh cũng biết, một là quan phương chính thống, toàn bộ Lam Tinh đều tại nói phát biểu. Một là chỉ có Hàn Châu nhân tài biết tiếng Anh, người sau thua cũng không phải không thể lý giải chứ sao. Thấy cái này bài post. Không chỉ có Hàn Nhân, coi như tần tề sở yến ủng hộ loại thuyết pháp này nhân cũng rất nhiều. Những người này tự nhận rất khách quan, bọn họ một bên thừa nhận nụ hôn biệt ly âm nhạc dễ nghe hơn, một bên cũng cảm thấy tiếng Anh bài hát bởi vì loại ngôn ngữ quan hệ bị thua thiệt, hai bài hát chênh lệch không nên quá lớn. Đối với loại thuyết pháp này, rất nhanh thì có người bất mãn đứng ra phản bác, Những thứ kia nói, nụ hôn biệt ly chiếm tiện nghi các bằng hữu không ngại suy nghĩ một chút, ngư phụ này ba không để cho sao. Ta tuần tra một chút tài liệu, mùa giải bảng hạng nhì cái này rách là Hàn Châu đôi thường ca vương trung ca vương. Nhìn thêm chút nữa, nụ hôn biệt ly, biểu diễn người là ai? Tôn Diệu Hòa, một đường ca sĩ, ngư phụ mang theo một đường ca sĩ với các ngươi hàn nhân đánh, các ngươi còn cảm giác mình thua thiệt. Ngư phụ thật muốn lấn phụ các ngươi cũng không cần tìm Lam Nhan Phí Dương loại ca vương, ca sĩ trực tiếp bên trên giang quỳ loại này cấp bậc các ngươi đều không được chơi đùa. Cũng để cho thành như vậy, còn có thể tìm lý do. Ta nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng ta nghe biết nhịp điệu. Âm nhạc nghe chủ yếu chính là nhịp điệu thật là được anh văn bài hát ta cũng như thường thưởng thức các ngươi Hàn Châu gia nhập thống nhất sau ta bài hát đơn bên trong cất chứa 12 thủ anh văn bài hát. Vì vậy bài post bỗng nhiên xuất hiện, hai vừa bắt đầu vì mùa giải bảng có hay không bởi vì tiếng Anh bài hát tiểu chúng mà đưa đến Hàn Châu thảm bại sự tình tranh luận. Mà Lâm Nguyên cũng không biết trên mạng động tĩnh, phát xong, nụ hôn biệt ly, sau đó, Lâm Nguyên luôn cảm giác thiếu chút nữa cái gì. Suy đi nghĩ lại, Lâm Nguyên rốt cuộc biết kém cái gì. Trường học hiểu, nụ hôn biệt ly còn có một anh văn bản đây. Gocchuyenaudio.com Bộ tác phẩm này có thể là trên địa cầu Trung Quốc đệ nhất thủ bị anh văn ca khúc cover lại bài hát của Đại Hòa. Hiện đang bình thường lời nói bản, nụ hôn biệt ly, đi ra, hơn nữa rộng rãi được hoan nghênh kia làm gì không nhân lúc nóng đem anh văn bản làm ra tới. Ca khúc cover lại sau cái loại này mang theo chút ít rock cảm giác đặc biệt mê người cùng nguyên khúc cho thấy hoàn toàn bất đồng mùi vị, là trên địa cầu rất nhiều người bảo tàng khúc mục đích tới. Liền tháng này phát, tháng sau lên tiếng cầm hạng nhất không chắc chắn lắm, bởi vì, nụ hôn biệt ly, nhịp điệu mọi người đã hết sức quen thuộc rồi. Hơn nữa mùa giải bảng độ khó quả thật càng ngày càng cao. Một khúc hai từ bài hát cái thứ hai phiên bản như thế nào đi nữa thay đổi, nhịp điệu hay lại là như thế. Suy nghĩ ra những thứ này, Lâm Nguyên trực tiếp bắt đầu tìm người viết bài hát. Hắn phải dùng anh văn bản, nụ hôn biệt ly, làm vì chính mình cùng nơi nước cờ đầu. Sau này, hắn còn sẽ có còn lại anh văn bài hát. Về phần tiểu chúng không nhỏ chúng vấn đề, Lâm Nguyên đảo không lo lắng, Lam Tinh âm nhạc năng lực giám thưởng rất cao, sở ngữ ca khúc tất cả mọi người có thể nghe nồng nhiệt huống chi trên địa cầu đại hành kỳ đạo anh văn bài hát. Không có tiểu chúng ca khúc, đơn giản chính là nghe hay bao nhiêu thôi. Vẫn là câu nói kia, ai còn không vài bài tình hữu độc chung ngoại quốc bài hát a, cái thế giới này anh văn bài hát liền từ Tech Me To Yo Hát bắt đầu. Cách chương.